Siêu quầy trường Victoria, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó với anh Ahi là người dậy sớm nhất chuẩn bị xong nó chạy xuống chỗ bác quản gia Lê mượn cái lô nó lên phòng, giọng lạnh tanh. Chấm, tôi đếm từ 1 tới 10 ai mà cô dậy thì nhận hậu quả. Nghe thế cả đám đứng bật dậy rối rắm VSCN rồi chạy vù xuống nhà ăn. Nó thì ôm tờ báo vừa ăn vừa đọc còn anh hai nó thì vừa anh nhóp nhép trong mồm vừa trò chuyện với nó. Thấy tụi kia xuống nó quay qua, chấm, tụi bay ăn đi có sức mà học, ân cần, đồng thanh, cả đám tụi nó ngồi vào bàn ăn rôm rả trò chuyện, nó vẫn say sưa với tờ báo. Ăn tám xong, tụi nó ra gara lấy xe mồi đứa một chiếc xe mui trần. Nó, màu trắng, hắn, màu đen, anh Ahi nó, màu đỏ, Diana, màu hồng, Kino, màu bạc, Julie, xanh lá cây, Kyo, xanh dương đậm, Leo, xanh dương nhạt. Bình thường 3x61 xe của ba hot boy là quá nổi rồi, nhưng hôm nay có tới 8 chiếc chây vù vào chỗ đỗ xe gần nhau rất hoành tráng cứ như bộ siêu tập xe mui trần vậy. Nó, Zoller và Diana cùng anh em Kyo bước ra làm cả trường rộn ràng thêm. Chấm chấm, qua nhìn mấy bạn nữ kia dễ thương và đẹp quá. Nam sinh 1, đẹp quá tụi bay ơi. Nam sinh 2, nhìn kìa hai anh em sinh đôi baby quá. Nữ sinh 1, trời ơi thiên thần kìa tụi bay ơi. Nữ sinh 2, và rồi bla bla, bla, bla, nhưng tụi nó và anh em Kyo đã quá quen với cảnh tượng này rồi nên cô chú ý đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Julie gõ cửa, cốc cốc, sau cánh cửa kia một giọng nói nghiêm nghị vang lên, chấm, vào đi, Julie mở cửa tất cả đồng thanh, chấm, chú, papa tụi con tới rồi, nở nụ cười cùng lúc, các cháu đã vế chú nhớ các cháu quá, cười tươi như hoa, nó thì do nhớ chú nó quá chạy lại ôm chầm chú nó. Chấm, chú khỏe chứ con rất nhớ chú. Khóe mắt cay xẻ nhưng vẫn cố cô khóc. Ôm ta vẫn khỏe, đáp lại cái ôm nhiệt tình của nó chú nó siết chặt. Diana lên tiếng, chấm, chú tụi con học lớp nào? Tụi con học lớp 12 AVIP một thằng kia cũng học ở đó. Buông nó ra, dạ tụi con biết rồi. Hớn hở, nó cùng mọi người mở cửa ra ngoài trước khi đi nó và mấy người kia đồng thanh. Chấm, chú, papa tụi con đi nha. Nó cô khó để tìm ra lớp vì trường này bản vẽ là do nó thiết kế năm 15 tuổi. Kinh chưa, đứng trước cửa lớp có một bà cô đã đứng đợi nó thấy dám tụi nó cô ỏi. Chấm, các em là học sinh mới. Leo nhanh nhảu trả lời. Dạ thưa cô là tụi em. T, G, lễ phép húm ta nghĩ mi nên khốn nạn công khai còn hơn giả nai thánh thiện đó. Leo, ê có T, G kia mày lo viết chuyện đi tao chém bây giờ. T, G thử coi ta tiêu diệt ngươi bây giờ nên nhớ ta tạo ra ngươi thì cũng có thể làm ngươi biến mấy đó. Leo, dạ em biết lỗi rồi tha cho em. T, G, ôm ta tha cho ngươi đó ngươi chết sao chuyện ta hay được. He he he, cười gian manh, ôm tụi em theo cô. Dịa dàng, cái lớp lúc này như cái chợ bán cá mini cô còn gì có thể diễn tả cái lúc này, thấy cô vô tụi nó lại về chỗ ngồi ngay ngắn. Cô gõ thước cái rầm, chấm, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Quay ca tụi nó, các em giới thiệu về mình, Triệu Hoàng Khang, gọi Kyo được rồi, nở nụ cười lòi chiếc răng khỉnh ra vô cùng baby làm con gái ngây ngất. Triệu Hoàng Kha em trai song sinh với Khang gọi Leo được rồi. Le lưỡi tinh nghịch làm con gái ngất luôn, Lê Mỹ Chi gọi Julie được rồi, cười tít mắt làm cho con trai xịt máu mũi, Hoàng Trúc Ly gọi Diana được rồi, nháy mắt đáng yêu làm cho con trai ngất tại chỗ vì mất máu quá nhiều. Triệu Yến vì Alice. Lạnh còn hơn nước đá, lúc này lớp cũng đang lao sao bàn tán về nó con gái thì kêu nó chảnh này nọ con trai thì kêu nó cá tình. Cô giáo của tụi nó đang định gõ thước thì, dầm, tụi hắn bước vô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kino đang tu chai nước thì dập mình vì thấy bọn nó thế là phun toàn bộ số nước trong mồm ra đáp thẳng mặt bà cô, lớp thì cười sặc sủa. Hắn hỏi, chấm, ủa sao mấy đứa ở đây? Ngạc nhiên, cả lũ, trừ nó. Hò, nhảy lớp, sặc ở mà cũng có thể loại đó sao? Mặt đơ ra, cô được sao? Cả đám trừ nó, được tất nhiên là được. Kino vỗ về, bà cô nãy giờ như chìm vào quên lãng thì chợt lên tiếng. Các em hãy kiếm chỗ ngồi. Nghe thế nó kéo tay anh hai nó chạy ra bàn cuối lớp ngồi, anh em Kyo thì chung một bàn ngồi phía tay phải nó, hắn và Kino thì tay phải anh Ahi nó, Julie và Diana thì ngồi trước mặt nó. Thấy nó sắp xếp đội hình cho các chàng hot boy nổi tiếng lạnh lùng thì mấy con gơn tức lắm chợt thấy ánh mắt tóe lửa của Ki. Anh hai nó, thì vô cùng hả hê, nhưng tụi nó đã sai, anh nó nhìn nó xong rồi quay qua ôm chặt hôn cái chụt làm ai cũng ngỡ ngàng, anh nó nói tiếp. Chấm, bé Alice của anh đi đâu nãy giờ làm anh nhớ muốn chết. cười cực gian, nó thì đang bực mình vì hắn tại vì hắn chửi nó khi ăn sáng giờ bị anh A Hi nó ôm chặt thì máu tức bùng lên hất ra chỉ thẳng mặt chửi. Chấm, em đang khó chịu nha anh coi chừng đó, lần sau còn thế là em cô tha cho anh đâu. Hay là anh muốn, chỉ xuống đất, ngồi chơi sơi nước với Diêm Vương hả? Nó tức giận hét lên, cả lớp ngỡ ngàng bàng hoàng khi thấy cảnh đó, ai cũng thầm thương Hoa Tiết Ngọc vì nó đẹp thế mà chết sớm. Nhưng họ lại một lần nữa sai lầm, anh A Hi nó cảm thấy nó khác thế nào ấy nên cũng cô nhây nữa, dướng lên dỗ dành nó. Chấm, bé yêu của anh đừng có giận nữa nhé, thương em nhiều nè, đừng giận nhé nha nha, đừng giận nha. Trưng bộ mất cún con trông vô cùng baby và kêu nên nó cô thể nào giận được mà con bật cười. Em cô giận đâu anh đi guốc trong bụng em mà sao giận được. Nó nũng lại, ấy bậy nà anh con trai đi giày cô đi guốc nhớ nhé, cô thì người ta tưởng anh gay đấy biết chưa bé. Anh nó cười hiền, cái cảnh này là một tin hoàn toàn sốc cho tất cả những người có mặt ở đây, cái tin hot này nhanh chóng được toàn trường bàn tán xôn xao, nó thì thản nhiên như cô có chuyện gì xảy ra. Lớp nhanh chóng được ổn định, ba tiết học trôi qua. Giờ dai ba lao đã tới cả đám đi xuống canteen ăn hàng. Cách chương.